mang theo vô cùng thuận tiện. Xác thực, đặt ở kiều luật trước mặt Dương Hồng cũng chỉ có phổ thông túi du lịch lớn nhỏ, một tay liền có thể đơn giản địa cầm lên. Chỉ bất quá cái dương này mặt ngoài là toàn kim loại chế tạo, nhìn không thấy có bất kỳ khóa kéo, nhưng lại có rất nhiều kín kẽ thật nhỏ khe hở, rất rõ ràng là bên trong có huyền cơ. Tiêu luật nhẹ nhàng mà lấy tay mơn trớn Dương Hồng mặt ngoài, hoàn toàn không cảm giác được có bất kỳ cái nút các loại đồ vật, xem ra đó cũng không phải nó khởi động phương thức. Cái đồ chơi này muốn đánh như thế nào khai mở? Tiêu luật tò mò hỏi. Mở ra. Không không không, nó hội biến hình. La Vân nói qua liền lấy ra một mảnh móc treo giống như đồ vật thay kiểu luật mặc vào, cái đồ chơi này đối với không đảm đương nội nhãn, thậm chí có thể giấu ở y phục phía dưới. Ngay tại móc treo đằng sau nhiều loại nhỏ kim loại mâm tròn, cũng cùng kiểu luật tiến hành thần kinh kết nối, tựa hồ là dùng để cảm ứng vật gì. Nói ngắn gọn ăn mặc tựa như kiếp trước một vị NBA hình tượng đại sứ đồng dạng, không biết có thể hay không đối với chính mình chơi bóng rổ năng lực có làm ảnh hưởng. Có thể chứ. Mặc hào móc treo. Tiêu luật một lần nữa cầm lấy dương kim loại hỏi. Đây là loại nào đó thân phận chứng thực thiết bị, chỉ bất quá tại sao phải là móc treo. La Vân lập tức cởi bỏ đáp án, người đem dương hòm phóng tới sau lưng liền biết. Tiêu luật liền ấn lời nàng nói cầm dương kim loại phóng tới sau lưng, tại dương hòm tới gần sau lưng kim loại mâm tròn trong trước mắt, dương hòm liền giống bị nam châm hấp thụ ở đồng dạng đặt tại mâm tròn. Hấp thụ tại tiêu luật trên lưng, dương kim loại liền nhanh chóng bắt đầu triển khai biến hình. Hóa thành một bộ thiết giáp từ kiểu luật phần lưng bắt đầu tiến hành toàn thân bao trùm. Đại lượng thiết giáp linh kiện nhanh chóng kéo dài tới đến kiểu luật tứ chi, tại phân biệt bao lấy ngón tay cùng bàn chân, liền đem gấp thức hộ giáp bao trùm ở phía trên, trong nháy mắt liền hóa thành một bộ động lực thiết giáp mặc tại kiểu luật trên người. Sau lưng nguyên bản kim loại mâm tròn vị trí tồn tại đã bị phản vật chất chôn vùi khoang thay thế, trên cánh tay phải cầu hình dáng tia chớp vũ khí giống như thường ngày, trừ thiết giáp độ dày không bằng lúc trước lôi vân thức chiến đấu thiết giáp bên ngoài. Bộ này liền mang theo thức động lực thiết giáp tính năng quả thật vượt quá kiểu luật tưởng tượng. Tất cả mặc quá trình tựa như Transformer đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt, dùng không 3 giây đồng hồ liền có thể hoàn thành ăn mặc. Thậm chí cũng không cần đặc biệt dừng lại đều nó hoàn thành biến hình, tại thần kinh kết nối kỹ thuật hoàn mỹ phối hợp, kiểu luật một bên chạy trốn một bên ăn mặc đều là không có vấn đề, hắn duy nhất cần làm là được cầm dương hòm phóng tới trên lưng mình. Mặt nạ kỵ sĩ biến thân đều không có nhanh như vậy, điều này thật sự là quá lợi hại. Tiêu luật kinh hỉ địa qua chiến thuật kính quang lọc dò xét này thân càng thêm nhẹ nhàng động lực thiết giáp, sau đó lại làm mấy cái động tác khảo thí kia tính linh hoạt, hết thảy đều tương đối hoàn mỹ, cũng không có bởi vì liền mang theo thức mà hy sinh quá nhiều thiết giáp tính năng. Biến hình cơ thể kỹ thuật tác dụng, quả thật bị nàng phát huy đến tận cùng. Cảm ơn ngươi, La Vân, này với ta mà nói quá trọng yếu. Với tư cách là một cái không thích khắp nơi đều có bảo tiêu đi theo người. Bộ này liền mang theo thức động lực thiết giáp có thể vì kiểu luật thân thể an toàn cung cấp cực cao bảo đảm. Nhất là đối với hắn loại này am hiểu điều khiển lão lái xe mà nói, một bộ bất cứ lúc nào cũng là có thể ăn mặc động lực thiết giáp cũng đủ để đề phòng rất nhiều ngoài ý muốn. Còn không dừng lại như vậy mà thôi nha. La Vân bổ sung, người trước tiên đem nó thu lại đặt ở trên mặt bàn. Kiểu luật liền ấn lời nàng nói mà đem thiết giáp biến hình hồi dương kim loại, một lần nữa để lại trên mặt bàn. Sau đó thì sao? Tới. Thử mệnh lệnh nó qua. Bởi vì móc treo thượng kim loại mâm tròn là cùng kiểu luật tiến hành thần kinh kết nối, bởi vậy kiểu luật chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thông qua kim loại mâm tròn phát ra tín hiệu. Tiếp thụ lấy tín hiệu về sau, dương kim loại lại bắt đầu kinh người biến hóa. Chỉ thấy một đôi phảng sinh máy móc cánh từ dương hòm hai bên cho vươn ra, cùng lúc đó dương hòm đỉnh lấy ra một cái điều đầu hình dạng, tiếp theo là một đôi kim loại chảo, cuối cùng là các loại thân thể chi tiết. Ngắn ngủn vài giây bên trong, dương kim loại liền biến hình thành một cái máy móc cự ứng xuất hiện ở trên mặt bàn, kim loại chế thành lông vũ trông rất sống động, mà đương nhiên, nó là thực biết bay. Máy móc ưng phi đến không trung, sau đó vững vàng địa rơi vào kiểu luật hai bờ vai, tại kim loại chảo bắt lấy hắn đầu vai trong trước mắt, liền lại một lần nữa biến hình thành động lực thiết giáp hoàn mỹ địa bao trùm tại kiểu luật trên người. Có thể viễn trình triệu hoán liền mang theo thức động lực thiết giáp, này có thể thật lớn vượt quá kiểu luật dự kiến. Ngươi làm thế nào làm được? Tại kiểu luật dưới sự khống chế, động lực thiết giáp lại lần nữa biến hình thành máy móc ưng đứng ở hắn trên cánh tay. Có được 3 loại hình thái biến hình cơ thể, kỹ thuật này độ khó có thể liền không phải cao. La Vân Khiêm Tốn nói, đều là may mắn Trung ương Viện Khoa học các chuyên gia trợ giúp, cùng với ổ tổ bột nhóm tích cực phối hợp. Nếu như chỉ có ta một người, khẳng định không có biện pháp làm được loại trình độ này. Bất kể như thế nào, loại này có thể biến đổi hình thức liền mang theo hình động lực thiết giáp đều là thiên tài phát minh. Nếu như La Vân sinh tại loại kia super hệ rổ thế giới, nói không chừng chính là một cái nữ bản y dòng man. Tiêu luật khâm phục nói,

Đây là để cho tất cả mọi người hiếu kỳ sự tình. Bất đồng vị diện bên trong hai cái địa cầu lúc này gặp nhau, đến cùng hội sát xuất thế nào hòa hoa. Hợp tác còn là đối địch, giao lưu còn là xâm lược, hết thảy tất cả đều là có khả năng. Lưu Lãng địa cầu, vừa muốn đối mặt tân lựa chọn. Hai cái thế giới nhân loại văn minh tương lai sẽ đi về hướng phương nào? Đây là cần chính phủ liên hiệp thận trọng cân nhắc sự tình. Chương 103, địa cầu cấp bậc hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó. Hoa Tiêu thành viên Kiều Luật, ngươi cùng ngươi tinh cầu đạt được một cái tân vị diện nhiệm vụ chính tuyến, tranh đoạt vũ trụ hình vương thần bí. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt. Đây là một cái super hệ rổ thế giới, thế nhưng trước mắt liên minh bọn họ vẫn chưa xây dựng lên. Quốc tế hội đồng bảo an, chấp hành cơ cấu SHIELG đang tại ý đồ nghiên cứu một kiện nguy hiểm vật phẩm, vô hạn bảo thạch vũ trụ hình vương thần bí, nhưng mà bọn họ cũng không biết là, này khối vô hạn bảo thạch trên thực tế cất giấu tà thần lộ kỷ cùng với ngoài hành tinh thế lực chỉ thua gì người một đại âm mưu. Vũ trụ hình vương thần bí chính là để cho Lưu Lãng địa cầu xuyên Việt đến kế tiếp thế giới mấu chốt, nhưng mà tại lộ kỷ cùng chỉ thua gì người khô nhiễu, vũ trụ hình vương thần bí năng lượng đem không bị khống chế mà vô pháp bình thường sử dụng. Đây cũng là SHIELG thủy chung vô pháp tìm đến kia chính xác phương pháp sử dụng nguyên nhân căn bản. Phải đánh bại lỗ kỷ cũng phá hủy chỉ thua gì người vũ trụ hạm đội, chúng ta mới có thể chân chính nắm giữ vũ trụ hình vương thần bí truyền tống năng lượng. Này sẽ để cho chúng ta đạt được để cho rất ít người khứ hồi tại bất đồng vị diện năng lực, Lưu Lãng địa cầu xuyên Việt không còn là vừa đi chi, mà là có thể giữ liên lạc. Nhiệm vụ mục tiêu, cướp đoạt vũ trụ hình vương thần bí, cũng đánh bại lỗ kỷ cùng phá hủy chỉ thua gì người vũ trụ hạm đội. Nhiệm vụ ban thưởng, 10.000 văn minh, vị diện khứ hồi truyền tống môn. Chúc ngươi may mắn, Hoa Tiêu thành viên. Căn cứ hệ thống miêu tả, Tiêu Luật có thể xác định trước mắt chính mình đang đứng ở điện ảnh The Adventure một bên trong thời gian tuyến, vũ trụ hình vương thần bí tựa hồ vẫn nắm giữ ở SHIELG trong tay, mà The Adventure thậm chí còn không có thành lập. Nếu như là như vậy, cướp đoạt vũ trụ hình vương thần bí hẳn là tương đối dễ dàng sự tình, ít nhất phải so với từ thạ nổ ỉn phải tỷ gồn nẹt thượng nổ xuống tới dễ dàng. Vấn đề ở chỗ nhiệm vụ phần sau đoạn, còn muốn phá hủy chỉ thua gì người vũ trụ hạm đội, này có thể liền không phải dễ dàng như vậy sự tình. Khác nhìn trong phim ảnh, cuối cùng nhân loại dường như dùng một phát đạn hạt nhân liền đem chỉ thua gì nhân đại quân cho tiêu diệt. Kia kỳ thật chỉ là tiêu diệt vũ trụ trong hạm đội một tàu chiến hạm, đồng thời vừa vặn đổ bộ đến trên địa cầu cũng chỉ có như vậy một tàu chiến hạm binh sĩ mà thôi. Từ lúc ấy bối cảnh nhìn lên, chỉ thua gì người vũ trụ hạm đội kỳ thật còn có tương đối bảng đại quy mô. Chỉ là đóng truyền tống môn ngăn cản ở bên ngoài. Trung quy nếu một phát đạn hạt nhân liền có thể giải quyết vấn đề, còn muốn suốt tơ hẹ rổ làm gì dùng đâu này. Chỉ là, nếu như mục tiêu là đối kháng như vậy nghiêm chỉnh chi vũ trụ hạm đội, chỉ bằng ác rổ hiệu một chiếc tinh tế chiến hạm e rằng vẫn sẽ có chút miễn cưỡng. Nhưng nếu như bọn họ chỉ thua gì người vũ trụ hạm đội không có mắt chạy sai chỗ lời. Vậy hãy để cho bọn họ cảm thụ một chút tiết âm lịch một vạn vang dội tư vị. Tuyệt đối là vô cùng thích hợp dùng để lễ mừng năm mới vũ trụ pháo hoa. Tuy Kiều Luật đã đối với tình huống có đại khái rõ ràng, nhưng Lưu Lãng địa cầu những người khác đối với cái này nhưng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ đều tại mật thiết chú ý trong thế giới này khác một quả địa cầu tình huống, thông qua các loại thủ đoạn tiến hành quét hình phân tích, rốt cục tới cho ra kết luận. Thế giới này nhân loại đại khái vị trí tại chúng ta đầu thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật trình độ, vũ trụ thăm dò vẫn còn lúc ban đầu bước giai đoạn. Không tồn tại cái gì vũ trụ lực lượng, càng không khả năng đại quy mô địa đổ bộ chúng ta tinh cầu. Như vậy kết luận đâu này? Đồng dạng đi đến địa cầu phòng điều khiển là phong hỏi. Lý Nhất Nhất hồi đáp, bọn họ đối với chúng ta mà nói đại khái là an toàn, ít nhất so với giờ giờ A người nơi đâu loại văn minh nhỏ yếu hơn nhiều lắm. Nếu như là nói mà vào thế giới Mỹ quốc chính phủ cùng với quân đội thực lực, kia đúng là mềm yếu không chịu nổi mà lại phản ứng thật chậm, chống cự kẻ thù bên ngoài cơ bản không có bọn họ chuyện gì. Coi như là cái gì quốc tế hội đồng bảo an, SHIELG như vậy quốc tế tính an toàn tổ chức, cũng sớm đã bị tà ác tổ chức cựu đầu xà cho thẩm thấu. SHIELG bên trong cựu đầu xà nằm vùng tỷ can chính sự người còn nhiều, hoàn toàn không có khả năng trông cậy vào, bất luận nghiên cứu phát minh bí mật gì vũ khí, cuối cùng đều là dùng để làm chính mình người. Cho nên nếu như đem bọn họ với tư cách là mạ vẹo vũ trụ nhân loại văn minh chủ yếu lực lượng, kia cái tinh cầu này sớm đã bị hủy diệt cái trăm ngàn vạn lần. Căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Điều này cũng làm cho khó trách vẹn vẹn quan sát đo đạc cái tinh cầu này chỉnh thể khoa học kỹ thuật lực lượng học giả sẽ cho rằng, trên cái tinh cầu này nhân loại văn minh là rất lại phía sau mà lại nhỏ yếu. Trung quy liền thế giới này nhân loại văn minh mà nói như vậy cũng không có cái gì sai. Nhưng chỉ có Kiều Luật biết, mạ vẹo vũ trụ trên địa cầu, đến cùng cất giấu bao nhiêu bọn đầu trâu mặt ngựa. Chính là thái quá đến cho dù ngươi là có thể một pháo cầm tất cả địa cầu bán cho, cũng sẽ có mấy cái có được siêu phàm lực lượng người có thể còn sống sót trình độ. Trong cái thế giới này, nhân loại văn minh kéo dài ỷ lại không phải là quần thể lực lượng, mà là từng cái một cường đại super hệ rổ thân thể. Nếu như đem những này super hệ rổ năng lực cũng cân nhắc đi vào, như vậy cái tinh cầu này thực lực đã có thể không giống bình thường. Ít nhất một cái búng tay tiêu diệt nửa cái vũ trụ nhân khẩu lực lượng đều còn chưa đủ nhịn. Thực cầm cái tinh cầu này trở thành quả hồng mềm tới niết, kia sẽ phải thiệt thòi lớn. Trên thực tế, theo địa cầu đến nơi, đã khiến cho trong vũ trụ nhiều mặt thế lực chú ý. Mạ vẹo vũ trụ trên địa cầu, Mỹ quốc cục hàng không NASA ngắn ngủi địa quan sát được Thái Dương hệ bên trong tinh cầu số lượng biến hóa, nhưng mà đợi đến bọn họ tiến hành tỉ mỉ quan sát đo đạc thời điểm, lại phát hiện dường như hết thảy đều căn bản không thay đổi. Có phải hay không số liệu phạm sai lầm? Mỹ quốc cục hàng không nhân viên công tác chỉ có thể nghĩ như vậy, thiên văn học thượng tương tự quan sát đo đạc sai lầm hàng năm đều muốn phát sinh cái mấy lần. Chỉ là lần này cư nhiên là đối với Thái Dương hệ bên trong tinh cầu quan sát đo đạc phạm sai lầm, cái này tương đối ít thấy tình huống. Một phương diện khác, là tại ẩn cư Tây Tạng Chí Tôn Pháp Sư Ản Sì Ản Oan, tại bắt tay vươn hướng mặt bàn một cái chén trà lại đột nhiên rạn nước. Tại cổ trong khi liếc mắt, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, mà là loại nào đó ngoài ý muốn sắp phát sinh điểm báo. Nàng như trước bất động thanh sắc địa cầm lấy chén trà, tại trong chén trà không ngừng nhộn nhạo gợn sóng, lại dần dần hiện ra hắc ám thâm thúy vũ trụ bức ảnh. Là có đến từ đa nguyên vũ trụ khách tới thăm đến nơi sao? Thế nhưng, mày may không cảm giác được bọn họ tồn tại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng, là tại xa xôi tinh thần không biết vị trí nào, một tòa ngoài hành tinh văn minh vũ trụ trong thần điện, một cái tử sắc làn da quái nhân bên cạnh ngồi ở trên vương tọa, lắng nghe thủ hạ chỉ thua gì đầu người lĩnh báo cáo. Bệ hạ, chúng ta vừa mới quan sát đo đạc đến nơi tự Thái Dương hệ dị tượng, có như vậy trong nháy mắt, thế giới này tựa hồ xuất hiện hai cái địa cầu, thế nhưng về sau chúng ta liền cũng lại quan sát đo đạc không được. Chúng ta vô pháp xác định đây là loại nào đó vũ trụ dị tượng, còn là chỉ là chúng ta quan sát đo đạc phạm sai lầm. Trên vương tọa tiếng người âm trầm thấp hạ lệnh nói, không cần hoài nghi mình ánh mắt, thế giới này vốn là tồn tại vô hạn khả năng. Đề phòng phạm ngoài ý muốn, xuất động các ngươi tất cả chiến hạm, đồng thời ta cái khác bộ hạ cũng sẽ đến đây hiệp giúp đỡ các ngươi. Dưới đài chỉ thua gì đầu người lĩnh nhất thời đại hỉ ra bên ngoài, vội vàng nói tạ nói, cảm tạ bệ hạ. Ta đem ban tặng các ngươi càng lực lượng cường đại, thế nhưng ngàn vạn không muốn, để ta thất vọng. Chỉ thua gì đầu người lĩnh bị này uy nghiêm thanh âm sợ tới mức quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói, vâng, bệ hạ. Liền ngay cả Kiều Luật cũng không biết là, bắt đầu vốn hẳn nên dựa theo điện ảnh phát triển nội dung cốt truyện, tại lưu lãng địa cầu đến nơi trong trước mắt, đã bị hoàn toàn đảo loạn. Trong nháy mắt, dù cho chỉ là trong nháy mắt dị tượng, đều đủ để kinh động mạ vào trong vũ trụ nhiều mặt thế lực. Nếu như ngươi hướng một cái bình tĩnh mặt hồ ném một khỏa tảng đá, sử dụng ở trên mặt hồ nhấc lên trọn rung động. Nhưng nếu ngươi nện vào đi một quả địa cầu, như vậy sự tình nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Ai biết này một đập xuống đến cùng hội tạc xuất ra bao nhiêu bọn đầu trâu mặt ngựa. Mà nguyên lai the ạ vẹn chờ nội dung cốt truyện sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Đây là không người nào có thể dự liệu địa cầu cấp bậc hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó. Chương 104, sinh tồn lớn nhất chướng ngại. Lưu lãng địa cầu, chính phủ liên hiệp thành viên thường trực hội gọi mở cuộc họp khẩn cấp, tiểu này lần phát hiện Tân Thái Dương hệ cùng với khác một quả địa cầu, triển khai liên quan quyết định biện pháp phương diện thảo luận. Tình huống trước mắt như thế nào đây? Vừa đuổi tới hội nghị hiện trường dụ si ạ xử lý công việc vạ si lì hỏi. Tiêu Luật hồi đáp, lưu lãng địa cầu đã đỗ nhập Thái Dương hệ quỹ đạo, đồng thời khởi động lúc trước chúng ta đạt được năng lực, tế thế thiên bình, trừ phi là so với thượng cổ si bở chồng văn minh càng cường đại hơn thần vũ trụ cấp văn minh. Bằng không chỉ cần chúng ta chính mình không hành động thiếu suy nghĩ, văn minh khác liền vô pháp quan sát đo đạc đến chúng ta tinh cầu vị trí. Vậy chúng ta liền tạm thời an toàn. Có thể nói như vậy. Đây cũng là, tế thế thiên bình, lớn nhất giá trị chỗ, có thể cam đoan chính mình tinh cầu không trước bị địch nhân phát hiện, liền có nghĩa là quyền chủ động vĩnh viễn nắm giữ ở đối phương trong tay. Tại tế thế thiên bình dưới sự bảo vệ, lưu lãng địa cầu ít nhất có thể cùng bình phát triển một đoạn thời gian, không cần phải lo lắng bị chiến hỏa sở lan đến gần. Trung quy lúc ban đầu thăm dò cùng điều tra, đều chỉ cần rất ít người để hoàn thành là được. Huống chi lần này, mạ vẹo vũ trụ địa cầu chỉnh thể thượng vẫn là ở vào tương đối hòa bình trạng thái, không giống lúc trước vẹn đỏ giả cùng xì bờ chồng như vậy nguy cơ từ phía. Lần đầu tiếp xúc có thể cho ít hơn người để hoàn thành. Thế nhưng, rõ ràng có người khác có ý nghĩ. Mỹ quốc đại biểu Đờ Dẹt nói, ta đã thu được các khoa học gia sơ bộ quan sát báo cáo, thế giới này địa cầu đang đứng ở đầu thế kỷ 21,

Chỉ là những người này trung quy thuộc về tam giáo cửu lưu, trói đến người còn không toán, không nên trước thoải mái một bà không thể. Dù sao những cái này không tự nguyện bị trói đi làm nhân thể thí nghiệm cuối cùng cũng sẽ bị giết chết, bọn họ đã có thể không ngại xài cho đúng tác dụng một bà. Kết quả là bị Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường vừa vặn đánh vỡ, này thật đúng là một kiện thật vừa đúng lúc sự tình. Ý dòng man ba chuyện xưa vừa vặn phát sinh ở The Adventure, tuyệt cảnh vi rút cũng vẫn còn thí nghiệm tính giai đoạn. Không nghĩ tới ở chỗ này đã bị Kiều Luật cho đụng phải, nên, phải hỏi là may mắn còn là không may đâu này. Phát hiện tân vi rút bị nhiễm dị chủng, tuyệt cảnh vi rút người lây, đạt được 500 văn minh điểm. Xem ra là đối phương tương đối không may a. Bồi mạnh mẽ, mang nữ nhân kia cách xa một chút. Nếu như biết đối phương trên người có tuyệt cảnh vi rút này một trọng yếu vi rút hàng mẫu, Kiều Luật có thể không thể đơn giản địa thả hắn rời đi. Lưu Lãng địa cầu trước mắt vừa vặn thiếu gen phương diện khoa học kỹ thuật đâu, liền kéo hắn trở về nghiên cứu a. Tại kiến thức đến tuyệt cảnh vi rút mang đến dị thường nhiệt độ cao, Lưu Bồi Cường liền biết ra hỏa này không phải mình tay không tấc sắt có thể tiêu diệt, còn là vội vàng đem vô tội quần chúng mang cách nơi này quan trọng hơn. Hắn chịu đựng bỏng mang đến đau đớn nâng dậy sủi lơ trên mặt đất nữ nhân, mang theo nàng nhanh chóng chạy ra này hẻm nhỏ. Bởi như vậy, Kiều Luật đều có thể tùy ý xử trí người này tuyệt cảnh vi rút người lây. Tại tiến nhập đến toàn thân nhiệt độ cao trạng thái về sau, người này người lây hành vi liền hiện lộ càng cuồng bạo cùng không bị khống chế. Đây đại khái là hiện giai đoạn tuyệt cảnh vi rút chưa hoàn toàn thành thục nguyên nhân. Tại cao như vậy ôn hạ bảo trì đầu góc không bị cháy hỏng có thể là rất khó. Nhưng này không chút nào ảnh hưởng hắn tính công kích. Người này người lây tựa như nổi điên giống như hướng Kiều Luật nhào đầu về phía trước, ý định lợi dụng chính mình giống như bàn ủi cực độ dị thường nhiệt độ cơ thể, vội tới Kiều Luật một cái nhiệt tình ôm. Nếu như bị gia hỏa này cho ôm chặt lấy, đại khái cùng với toàn thân ngâm mình ở nham tương trong cảm giác không kém bao nhiêu đâu. Loại sự tình này, Kiều Luật là thật tự nghiệm thấy qua một lần. Cút khai mở. Kiều Luật một quyền liền đánh xuyên qua người này tuyệt cảnh vi rút người lây lồng ngực, ngay tại bộ ngực hắn thượng khai mở một cái động lớn, là cố ý thoáng đều rời đi trái tim vị trí. Nhưng mà người này người lây lại đối với như vậy vết thương chí mệnh nhìn như không thấy, ngược lại lập tức đưa tay bắt lấy Kiều Luật xuyên qua chính mình lồng ngực cánh tay, khu động trong cơ thể nhiệt độ cao, ý đồ cầm Kiều Luật trên người thiết giáp cho hòa tan. Mà bộ ngực hắn thượng đại động, cũng nhanh chóng toát ra giống như nham tương sền sệt vật, thay thế nguyên bản thiếu hụt bộ vị, cầm Kiều Luật tay một mực địa hạn ở bên trong. Đây là tuyệt cảnh vi rút một cái khác đại đặc thù, cường đại sinh mệnh lực cùng tự mình tái sinh năng lực, những cái này người lây cũng không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Nhưng Kiều Luật mục đích vốn không phải là giết chết hắn. Ngươi thế nhưng là thực bắt sai chỗ nha. Như vậy người lây sở nắm chặt, chính là Kiều Luật thiết giáp cánh tay phải, cầu hình dáng tia chớp vũ khí phóng ra địa phương. Tại hắn siêu cao nhiệt độ cơ thể cầm thiết giáp lớp mạ cho hòa tan mất lúc trước, Kiều Luật cầu chợt hiện vũ khí đã đi trước khởi động. Trong chớp mắt vô cùng khổng lồ dòng điện cọ rửa qua người này người lây toàn thân, bởi vì hắn cầm bộ ngực mình chủ động kẹt tại cầu chợt hiện vũ khí cuộn dây, Kiều Luật dứt khoát liền ngay cả phóng ra cầu hình dáng tia chớp tất yếu đều không có. Cho dù cầm nhiệt độ cơ thể thăng được cao hơn, người cũng vẫn sẽ điện giật. Tại cương đại dòng điện trùng kích, người này người lây thân thể bắt đầu điên cuồng mà run rẩy, cũng rất nhanh liền lật lên bạch nhãn. Ý thức cũng nhanh chóng đi xa. Nguyên bản lan tràn đến toàn thân siêu cao nhiệt độ cơ thể, cũng theo người lây ý thức tiêu tán mà nhanh chóng rút đi. Lúc này hắn nhìn qua cùng với người bình thường đồng dạng, nhưng mà Kiều Luật điện liệu vẫn còn tiếp tục. Trung quy đối mặt loại này sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh vi rút người lây, không bổ đao cũng không phải là một cái thói quen tốt. Còn là nhiều điện như vậy một hồi, bảo đảm hắn hoàn toàn mất đi ý thức cho thỏa đáng. Ngay tại Kiều Luật tiếp tục đối với người này người lây tiến hành điện liệu, một cái hồng sắc thân ảnh đột nhiên ngút trời mà hàng, rơi xuống phụ cận một chỗ thấp bé trên nóc nhà. Dừng tay. Người đang làm gì đó? Kiều Luật quay đầu, chỉ thấy một người thân mặc màu đỏ liên thể áo ngủ, đeo một cái hồng sắc che đầu vẫn ở bên ngoài bộ đồ cái hắc sắc lặn kính cổ quái thanh niên đang tại đối với chính mình phát ra cảnh cáo. Nay bức trang phục, không hề có lo lắng chính là vẫn không được đến tân chiến y sở Spider-Man, chỉ có thể ăn mặc một thân áp chế bạo liên thể áo ngủ hành hiệp trưởng nghĩa. Nhưng lần này, hắn hiển nhiên là tìm sai chỗ. Đang nhìn đến Kiều Luật trên người như thế tinh xảo động lực thiết giáp, Sở Spider-Man không khỏi hoảng sợ nói. Đợi một chút, chẳng lẽ ngươi là ý rồng Man Tony? Sở Tạc Tiên sinh sao? Ngươi hôm nay lại đổi một thân tân chiến giáp. Ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Sở Spider-Man giống như hiếu kỳ bảo bảo giống như liên tiếp nghi vấn để cho Kiều Luật đều không biết trả lời như thế nào hắn là hảo, chỉ bất quá bị quấy rầy đến, đây đúng là một sự thật. Bởi vì Sở Spider-Man đột nhiên xuất hiện cắt đứt mà bị Kiều Luật vứt trên mặt đất người lây đột nhiên mở mắt, lần này hắn lại không biết tự lượng sức mình về phía Kiều Luật khởi xướng khiêu chiến, mà là cất bước bỏ chạy chạy về phía hẻm nhỏ cửa ra. Thấy được người này người lây trên ngực lớn như vậy một cái miệng vết thương còn có thể sống nhảy chạy loạn, Spider-Man cũng lập tức ý thức được là mình chuyện xấu. Gia hỏa này tuyệt đối không là cái gì người bình thường loại, không thể tùy ý địa thả hắn rời đi. Spider-Man vội vàng hướng người này tuyệt cảnh vi rút người lây bắn ra hai đạo tơ nhện, ý đồ đem hắn chân cho dính trên mặt đất. Nhưng mà tơ nhện tại đụng phải người này người lây thân thể trong chớp mắt, đã bị cái kia tựa như lò luyện siêu cao nhiệt độ cơ thể cho đốt cháy có không còn một mảnh, căn bản lên không được bất kỳ trở ngại tác dụng. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Phát hiện tơ nhện không thể thực hiện được Spider-Man đang chuẩn bị tự mình đuổi theo, Tiêu Luật lại đột nhiên hô một tiếng. Bùm bơ lệ bệ ẹ. Chỉ thấy một cỗ chế rổ lẹt cả mạ rổ xe thể thao cấp tốc lái tới đứng ở hẻm nhỏ cửa ra, nhìn kỹ lời sẽ phát hiện nó trên ghế lái là không có ai. Sau đó này chiếc chế rổ lẹt xe thể thao bề ngoài đột nhiên phát sinh 360 độ đại biến hóa, từ một cỗ xe thể thao tại ngắn ngủn vài giây bên trong nhanh chóng biến thành một người người máy, ngăn tại người này người lây đường chạy trốn. Người này tuyệt cảnh vi rút người lây vẫn không có từ thấy được bùm bờ lệ bệ ẹ biến hình trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, đã bị bùm bờ lệ bệ ẹ một trường cho đập trở về. Trên người hắn siêu cao nhiệt độ cơ thể đối với nhân loại mà nói hoặc là 10 phần chí mạng, nhưng đối với cương cân thiết cốt Transformer mà nói, chỉ cần không phải tiếp xúc thời gian rất lâu, căn bản là một chút cảm giác cũng không có. Tại người này người lây bị bùm bờ lệ bệ ẹ đập bay đến không trung, Tiêu Luật cho hắn tới một cái không trung tiếp sức, bắt hắn cho một quyền nện vào mặt đất, lại tiến hành một lần xâm nhập mà lại triệt để địa liệu, rốt cục tới để cho người này tuyệt cảnh vi rút người lây hoàn toàn mất đi hành động lực. Tuy giữa đường xuất một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng phần này quý giá tuyệt cảnh vi rút bị nhiễm hàng mẫu, cuối cùng là bị Tiểu Luật bỏ vào trong túi. Chương 109, tuyệt cảnh vi rút công dụng. Đột nhiên xuất hiện bùm bờ lệ bệ thật sự là cầm sở Spider-Man cho đã giật mình, hắn đã lớn như vậy đều vẫn chưa từng gặp qua giống như vậy biến hình người máy. Mà là vẫn là theo một cô vốn là tạo hình huyễn khốc trẻ rồ lẹt xe thể thao biến hình mà đến, vậy càng thêm để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Hoa a, đây là biến hình người máy sao? Ngươi cư nhiên đem nó cho tạo ra tới. Này đây rốt cuộc là làm như thế nào đến? Đối mặt người này kích động có đều có chút cả lăm lời lao tiểu chi chu, Tiêu Luật là không nghĩ muốn để ý tới hắn ý tứ, cầm hôn mê đi tuyệt cảnh vi rút người lây khiêng trên vai liền chuẩn bị rời đi nơi này. Hơi tỉnh táo lại sở Spider-Man lúc này mới đột nhiên ý thức được, Tiêu Luật vừa rồi thanh âm cùng trên TV đã nghe qua Tony. Sở tắc thanh âm hoàn toàn khác nhau. Người trước mắt này, cũng không phải là hắn sùng bái suốt tơ hẹ rổ ý dông man. Hắn vội vàng gọi lại Tiêu Luật hỏi, ngươi không phải là sở tắc tiên sinh, phải không? Tiêu Luật không thể bố trí không đồng ý địa quay đầu lại nói, hai tử, nhanh về nhà a, bây giờ còn không phải là đến phiên ngươi xuất hiện thời điểm. Tại hắn trong nhận thức biết, mà vèo điện ảnh vũ trụ sở Spider-Man nhưng là phải đợi đến nội chiến thì mới chính thức đăng tràng. Đương nhiên cũng không bài trừ hắn trước cũng đã bắt đầu phạm vi nhỏ hoạt động, liền giống như bây giờ. Sở Spider-Man vội vàng truy vấn, đây là ý gì? Ta là nói ngươi lối ăn mặc này thật sự quá trà sát, nhanh đi về đổi một bộ lại đến giả trang suốt tơ hẹ rồ a. Bỏ xuống những lời này, Tiêu Luật liền để cho bùm bờ lệ bệ một lần nữa biến hình thành xe thể thao hình thái. Mang lên vừa mới xử lý tốt miệng vết thương Lưu Bồi Cường nên ngang rời đi. Rất kém cỏi sao? Spider-Man nhìn xem phụ cận nước quán trong phản chiếu từ bản thân mặc liên thể áo ngủ thêm lặn kính bộ dáng, cùng vừa mới tiêu sái rời đi Tiểu Luật đúng là giống như khác nhau một trời một vực. Liên bản thân hắn đều cảm thấy có chút không có ý tứ. Người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị. Nếu như hắn không muốn lại tiếp như vậy, chỉ sợ là muốn tìm cơ hội bằng người giàu có. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý, Tiểu Luật cũng rất thích đi dùng một ít đồ vật để đổi trong tay hắn siêu cấp tơ nhện dịch cách điều chế. Nhưng Tiểu Luật còn là quyết định sau này hay nói, chung quy này chỉ là bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Huống chi, hắn bây giờ còn có một cái tuyệt cảnh vi rút người lây dạng vốn cần xử lý. Trên xe, Lưu Bồi Cường hướng Tiểu Luật hỏi, như vậy được không nào? Để cho hắn nhìn thấy bùm bờ lệ bệ ẹ bộ dáng. Tiểu Luật cười nói, yên tâm đi, tương tự sự tình tại bọn hắn nơi này một ngày muốn phát sinh cái mười mấy lần. Chúng chi đứa bé kia sẽ không nói ra ngoài. Chân chính thấy được bùm bờ lệ bệ bộ dáng người cũng chỉ có sở Spider-Man, hắn có thể không có lý do gì đem chuyện này cho nói ra, chúng chi hắn vẫn chỉ là cầm bùm bờ lệ bệ trở thành phổ thông hắc khoa kỹ người máy mà thôi, căn bản không có ý thức được nó kỳ thật thuộc về ngoại tinh nhân Transformer. Về phần cả mạ giặt giám sát cái gì, có cả mạ giặt giám sát cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Huống hồ Kiều Luật chân chính át chủ bài là mang theo 35 ức người xuyên qua được lưu lãng địa cầu. Bùm bờ lệ bệ chẳng qua là hắn cận vệ mà thôi, cũng không coi vào đâu đại bí mật. Khai mở một đoạn đường trình,

Tiểu Luật không thể không như lúc trước học được nạ vì lời nói như vậy dùng 300 văn minh điểm hối đoái ra anh ngữ ngôn ngữ thiên phú. Bởi như vậy, đồng thanh truyền dịch trang bị cũng có thể tạm thời lấy xuống. Bất quá đồng thanh truyền dịch trang bị vẫn đồng thời đảm đương lấy máy truyền tin cùng với một vật dẫn công năng, bởi vậy Kiều Luật lại muốn đem nó giữ ở bên người, để tại tiến nhập SHIELG triển khai hành động. Đầu tiên chính là để cho một đem bọn họ kho số liệu cho đen cái út sấp, SHIELG có quan hệ vũ trụ hình vuông thần bí hết thể nghiên cứu tư liệu đều là lưu lãng địa cầu các khoa học gia cần thiết, chứ đừng nói chi là cái khác khả năng tồn tại hắc khoa kỹ kế hoạch. May mắn, SHIELG cũng không có để cho Kiều Luật đều quá lâu. Ngay hôm sau, Kiều Luật một giấc tỉnh lại, liền phát hiện cửa nhà nhiều vài người giày tây đặc công, rõ ràng cho thấy tới đón chính mình đi qua uống trà, hắn ngày hôm qua gửi công văn đi trương mục đích coi như là đã tới. Trong đó dẫn đầu đặc công tên là Phiệu Cùn Sẩn, có thể nói toàn bộ SHIELG bận rộn nhất nam nhân, gần như tất cả chính sự đều là từ hắn một mình ôm lấy mọi việc. Bởi vì những người khác không phải là cựu đầu xa nằm vùng chính là ý nghĩ xấu trong lòng, cộng thêm một đám không có cái gì dùng áo rồng, liền cấu thành hiện giờ SHIELG. Cho nên đến đây chiêu mộ Kiều Luật chuyện này, tự nhiên cũng liền rơi vào hắn người này người thành thật trên đầu. Xin chào, xin hỏi là Giòn. Kèn bác sĩ phải không? Tại Kiều Luật mở cửa, Cùn Sân mặt mỉm cười mà hỏi. Kiều Luật hồi đáp, bảo ta Giòn là tốt rồi. Như vậy Giòn tiến sĩ, có thể phiền toái ngươi cùng chúng ta đi một chuyến sao? Cùn Sân nghiệp vụ thành thạo mà hỏi, tương tự công tác hắn đã làm rất nhiều lần. Kiều Luật cũng không cần phải làm khó người này người thành thật, liền đi theo đám bọn hắn lên xe, đồng thời cho ở phía xa quan sát Lưu Bồi Cường đánh thủ thế, hết thảy theo kế hoạch tiến hành. Bọn đặc công đều chỉ khi hắn là đang cùng láng giềng cáo biệt, rất nhiều người bị mang đi thời điểm đều có như vậy một động tác. Trung quy trở về có thể cũng không biết là lúc nào. Trên xe, SHIELG bọn đặc công cho Kiều Luật làm một loạt thân phận xác nhận chương trình, bao gồm kiểm tra vân tay, rút ra huyết dạng, tròng đen quét hình. Nhưng những cái này cũng đã bị một trò trước đó an bài có rõ ràng, đương nhiên sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Đang làm định đây hết thể về sau, Cùn Sân liền xác định hắn không có tìm lầm người. Trung quy hắn cũng không nhận ra chân chính Giòn. Kèn, có thể với tư cách là chứng minh thân phận, cũng chỉ có những người này thân phận tư liệu mà thôi. Trừ phi trùng hợp có nhận thức chân chính Giòn tiến sĩ người, bằng không dùng bằng những vật này Kiều Luật là sẽ không lòi đuôi. Cùn Sân cầm Kiều Luật đưa đến sân bay. Cùng hắn ngồi trên một cỗ tạo hình đặc biệt côn thức máy bay chiến đấu, bay về phía mênh mông hải vực. Đây là một loại vận chuyển cùng pháo hạm lưỡng dụng máy bay chiến đấu, kia cánh hai bên tất cả có một cái tua bin thức động cơ, có thể cho giống như phi cơ trực thăng đồng dạng lơ lửng ở giữa không trung, vì mặt đất cung cấp hỏa lực trợ giúp. Cùng lúc đó, trong buồng phi cơ không gian 10 phần rộng lớn, đoán chừng liền một cỗ tạ đều nhét xuống được, nắm giữ được như vậy vận chuyển không gian đồng thời bảo trì cường đại trợ giúp hỏa lực, thật sự là tương đối hắc khoa kỹ thiết kế.